Hệ thống ép tôi làm thần y, chương 25, bác sĩ đặc biệt mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Mục Vân Đồng nhận lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp, Giang Hương Hiền mừng rỡ, lông mày nở nụ cười. Trần Khang Thời và Viên Bách Sinh bên cạnh nhìn thấy Giang Hương Hiền giải quyết vấn đề thì lập tức cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Mục thần y, lần này chúng ta tới đây một là để ăn mừng, mặt khác chúng ta cũng có việc muốn nhờ. Trần Khang Thời mở miệng trước, nói đi, hiện tại Lương Kiếm Bình ở đây, bọn họ đều là học trò của lão, anh cũng không tiện từ chối. Bác sĩ Mục có thể chữa bệnh cho Lương lão, được Lương lão cho phép, y thuật đương nhiên là tiêu chuẩn, nếu bác sĩ Mục không muốn đến bệnh viện chúng tôi làm, vậy xin mời bác sĩ Mục làm bác sĩ đặc biệt mời của bệnh viện chúng tôi. Bác sĩ đặc biệt mời, Mục Vân Đông không hiểu gì, đúng vậy. Hàng năm bệnh viện chúng tôi đều sẽ tiếp nhận không ít bệnh nhân đặc biệt, bệnh tình của bọn họ đặc biệt, rất khó trị liệu. Nếu như bác sĩ Mục có y thuật cao minh thì không bằng làm bác sĩ đặc biệt mời của chúng tôi, chuyên trị những nghi nan tạp chứng này. Anh không cần mỗi ngày đều đi, có bệnh nặng hoặc là bệnh nhân đặc biệt thì chúng tôi sẽ thông báo cho anh. Trần Khang Thời lại bổ sung, chuyện này có thể được. Mục Vân Đông hơi ngẫm nghĩ, chữa bệnh ở đâu cũng đều là chỉ. Hơn nữa bệnh nhân trong bệnh viện tương đối nhiều, nếu không cột anh vào đó thì sao có thể không làm. Ai, chờ đã, bệnh viện chúng tôi cũng muốn để Mục thần y làm bác sĩ đặc biệt mời của bệnh viện chúng tôi. Viên Bách Sinh ở một bên cũng gấp gáp nói, viện trung y của các người đều là những ông già điều trị thân thể, nào cần phải bác sĩ đặc biệt mời chứ. Trần Khang Thời nói, thế nào, xem thường viện trung y chúng tôi à, viện trung y chúng tôi cũng có không ít người bệnh nặng, được không? Viên Bách Sinh lập tức mất hứng, Lương lão đến phân xử thử, lão cảm thấy bệnh viện nào cần bác sĩ đặc biệt mời hơn. Hai người nhìn về phía Lương Kiếm Bình, Bách Sinh nói đúng, anh xem thường trung y sao? Trần Khang Thời nhất thời nóng não, lại quên ân sư của mình là một trong những y khoa ra đại học. Thật xin lỗi, tôi nói sai rồi. Các người đừng quấy rầy nữa, tôi đi hết, người có bệnh nặng chỉ cần một cú điện thoại, tôi đương nhiên sẽ đến. Hiện tại nhu cầu cấp bách của anh là xem bệnh cho người khác, để nhận được phần thưởng nhiều hơn, dù sao thì hiện tại người bị hệ thống khác khóa lại ở đâu cũng không biết được. Mặc dù trói buộc người kia chính là một hệ thống tàn thứ, nhưng hắn đã khóa lại rất lâu rồi, hơn nữa hệ thống tàn thứ kia có tính nguy hại, không biết người kia hiện tại mạnh bao nhiêu. Hai người nhận được cho phép, lập tức cũng rất vui mừng. Nhưng tôi cũng nói một yêu cầu. Mục Vân Đông nhớ tới mấy người anh em trong ký túc xá, hiện tại chính là thời cơ tốt để mưu cầu phúc lợi cho bọn họ. Yêu cầu gì, chỉ cần bác sĩ Mục đưa ra thì chúng tôi sẽ luôn làm theo. Hai người đồng thời mở miệng, nói đùa à, vị trước mắt này còn trâu bò hơn cả lão sư Lương Kiếm Bình của bọn họ. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy người bạn cùng ký túc xá của tôi có thành tích không tệ lắm, nhưng lại được xếp đến bệnh viện cộng đồng đi thực tập. Đây không phải là làm chậm trễ người ta à? À, còn có chuyện như vậy, Giang sư đệ, đây chính là ông không đúng, sao có thể không có trách nhiệm như thế, làm việc không trải qua kiểm tra, hiếu học vốn phải có được cương vị tốt mới có thể học được thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị viện trưởng lại trợn mắt nhìn Giang Hưng Hiền một chút. Giang Hưng Hiền bị hai người nhìn thấy run rẩy, vội vàng cuống quýt nói. À, là tôi thất trách. Trở về tôi lập tức sắp xếp. Không cần, để bọn họ đến bệnh viện của chúng tôi đi. Hai vị viện trưởng lại đồng thời mở miệng. Được, đến lúc đó tôi sẽ bảo bọn họ đi tìm các người. Mã Siêu, Trương Bân, Lục Tiểu An, tôi tranh thủ được bệnh viện tốt cho mọi người. Trong lòng Mục Vân Đông nói, mấy người đều đã đạt thành ý đồ đến đây, lại cười hàn huyên một phen, sau đó mấy người cáo từ mà đi. Trước khi Lương Kiếm Bình và Lương Băng Nhiên đi ra ngoài, Mục Vân Đông gọi Lương Băng Nhiên lại. Anh còn có chuyện gì nữa? Lương Băng Nhiên hỏi, bạn học Băng Nhiên, trước đó tôi cũng ở trong chợ đồ cổ, đồng thời cũng không nói mỏ nha. Anh chỉ phương diện nào? Lương Băng Nhiên hoàn toàn quên mất ngày đó bọn họ đã nói cái gì. Nguyệt sự không đều, thân thể của cô không rõ ràng sao? Hay là bây giờ tôi chỉ cho cô một chút? Không đợi Mục Vân Đông nói xong, Lương Băng Nhiên hung hăng dẫm lên chân Mục Vân Đông. Cô đỏ mặt, hận không thể dùng giày cao gót của cô dẫm lên trên chân Mục Vân Đông một lỗ thủng. Chuyện này như thế nào vậy? Lương Kiếm Bình nhìn Lương Băng Nhiên đỏ mặt, không rõ ra sao. Tôi nào biết cô ta phát điên cái gì, tôi chỉ muốn xem bệnh cho cô ta mà thôi. Mục Vân Đông lộ ra vẻ mặt đầy tủi thân. Hả, Băng Nhiên không thoải mái ở đâu à? Sống cùng nhau, còn làm bác sĩ, ông thường xuyên kiểm tra thân thể cho người nhà, không nghe nói qua cháu gái có gì không ổn. Không sao, mau bệnh của con gái thôi. Mục Vân Đông nhỏ giọng nói. Anh còn nói, hừ, Lương Băng Nhiên đỏ bừng mặt, cô cũng học y. Nhưng đối với chuyện nguyệt sự không đều của mình lại không chắc, đây vốn là chuyện rất mất mặt, còn bị một nam sinh nói ra. Không để ý tới anh nữa, Lương Băng Nhiên hờn dỗi chạy ra khỏi phòng khám bệnh. Ha ha, nhìn thấy hai người trẻ tuổi đang đại náo, Lương Kiếm Bình vui vẻ, lộ ra vẻ mặt tự ái. Tiểu Mục nha, nếu không có chuyện gì thì tôi cũng đi trước. À đúng rồi, quà tặng của cậu làm tôi rất thích, đến lúc đó nhất định cậu phải tới tham gia thọ yến của tôi nha. Được được, Mục Vân Đông chịu đựng đau đớn, vẫy tay tạm biệt Lương Kiếm Bình. Mẹ nó, giẫm chết lão tử rồi. Hai người vừa đi, Mục Vân Đông vội vàng cởi giày xuống, lộ ra chân bị giẫm suýt chút nữa trở thành lỗ thùng. Ngón tay khẽ động, một chút sinh mệnh nguyên khí bị giẫm qua thẩm thấu vào, toàn bộ MU bàn chân mới tốt được. Lão đại, anh không sao chứ? Nhìn thấy Mục Vân Đông đang lau chân của mình, Trương Tiểu Mãnh suýt chút nữa bị lãng quên ở bên cạnh lập tức cuống quýt chạy tới. Không sao, chỉ là một cảnh tượng nho nhỏ. Mục Vân Đông cười ha hà một tiếng. Cô gái này cũng quá mạnh mẽ rồi. Trong lòng Trương Tiểu Mãnh sợ hãi, thầm nghĩ sau này nhất định không thể tìm bạn gái như vậy. Cay đến được, cay đến thoải mái. Mục Vân Đông cười tà mị một tiếng, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác chinh phục nồng đậm. Mắt thấy đã qua giữa trưa. Rất nhiều người đều về nhà ăn cơm, phòng khám bệnh cũng không có người đến nữa, Mục Vân Đông định kết thúc công việc. Đi thôi, tan tầm đi, buổi chiều lại đến. Mục Vân Đông nói với Trương Tiểu Mãnh, lão đại, chúng ta đi đâu vậy? Trương Tiểu Mãnh hỏi, hả, tôi quên hỏi, bây giờ các người đang sống ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ của tôi trước kia ở nông thôn, lúc đầu tôi ở trong ký túc xá của đội xe, hiện tại xe đã bị mất. Ký túc xá cũng không còn nữa. Nghĩ lại cảnh ngộ mấy ngày nay, Trương Tiểu Mãnh có chút khổ sở. Không sao, để tôi sắp xếp. Mục Vân Đông vỗ vỗ vai của Trương Tiểu Mãnh. Sau này anh đi theo tôi, giúp tôi lái xe xem phòng khám gì gì đó. Giấy phép lái xe của tôi bị thu hồi và bị hủy rồi. Không sao, tôi tìm người giải quyết một chút. Mục Vân Đông nhớ tới đường Yên Mộng, lại nói chuyện cô nhi viện đã trôi qua mấy ngày. Cũng không thấy đường Yên Mộng báo cáo với anh, xem ra phải tìm thời gian tìm cô. Anh lại nhìn thoáng qua mẹ Trương, lúc sáng mẹ Trương đi vào thì cong eo, sắc mặt biến thành màu đen, tinh thần rất kém cỏi, nhìn giống như một bà lão năm 60 tuổi. Lúc này trải qua trị liệu, toàn bộ người xem đều nhẹ hơn rất nhiều so với trước kia, cũng chỉ có hơn 40 tuổi. Trước kia gì làm nghề gì? Tôi à, mẹ Trương chỉ vào mình. Đúng vậy. Mẹ tôi trước kia ở nhà chính là làm đủ loại chuyện, làm một chút việc nhà nông. Trương Tiểu Mãnh dành trả lời thay mẹ, trồng trọt rất vất vả, mệt mỏi đến bệnh cả người, không bằng sau này làm quản gia cho tôi đi. Quản gia, mẹ con Trương Tiểu Mãnh sững sờ. Tôi có một căn biệt thự, phòng quá lớn tôi không quản được, dì không có việc gì thì giúp tôi quét dọn, nấu cơm. Biệt thự, Trương Tiểu Mãnh càng kinh ngạc. Không ngờ lão đại trước mắt này lại giàu như thế, lại có biệt thự. Đúng vậy, căn nhà kia rất nhiều phòng, các người có thể vào đó ở, vậy không tốt đâu. Trương Tiểu Mãnh không phải loại người có lòng tham, an bài công việc cho anh ta đã rất mãn nguyện rồi, còn ở trong biệt thự của người ta. Không có gì không tốt, nếu như các người không quen thì trong viện cũng có mấy căn nhà trệt, đến lúc đó các người có thể tùy tiện chọn lựa. Được rồi, chúng tôi ở nhà trệt đi. Tôi cho mỗi người 20.000 tiền lương, không để ý chứ. 20.000, Trương Tiểu Mãnh trừng lớn hai mắt, bình thường anh ta mệt chết làm việc cực khổ, một tháng cũng chỉ có 6-7.000, mà mẹ anh ta trồng trọt cũng chỉ giải quyết một bữa ấm no, căn bản kiếm không nổi tiền. Không có ý kiến thì cứ vậy đi, Mục Vân Đông đập vai của anh ta, ngày đó từ trong lời nói của Trương Tiểu Mãnh, anh biết rằng Trương Tiểu Mãnh còn có một cô em gái đang đến trường trung học. Anh muốn để cho anh ta không cần lo lắng bất cứ điều gì. Cảm ơn, rất cảm ơn. Hai mẹ con cảm kích đến rơi nước mắt, gửi lời cảm ơn tới Mục Vân Đông. Cách chương.